Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 14-2, chép đặc biệt, người bạn trong đêm tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi buổi tối đầu tiên của tiệc Lawn of Doom, những người bạn Plan đều chào tạm biệt nhóm bạn Sunflower. Liam và Crazy Dave dọn dẹp những mẩu kẹo rơi ra từ piñata và quét dọn khu vườn. Hình như năm nay chúng ta không phải tiếp đón cái bọn zombie đó rồi nhỉ? Liam nói, nhưng có nhiều bạn Plan hôm nay không có mặt ở đây để dự tiệc cùng chúng ta. Pisuter nói, có thể các bạn ấy đang bận chuyện gì ấy mà. Chắc có lẽ tối mai họ sẽ tới đây thôi. Liam nói, bây giờ thì tôi phải về nhà rồi. Hẹn các bạn tối mai nhé. Liam rời khỏi sân nhà của Crazy Dave. Pisuter cũng đi vào trong nhà. Bạn lại tiếp tục kể chuyện à? Pisuter hỏi. Vì Marigold muốn mình kể chuyện về thế giới tiếp theo. Nhưng mình muốn chuyển hướng một chút. Chuyển hướng sao? Khò, khò, tiếng ngáy của Uôn. Nát, ông bác đây rồi. Pisuter nói. Wow, wabo, wiwabi. Crazy Dave bước vào cùng với Marigold và Potato Mai trên tay. Sunflower à, bạn sẽ kể gì cho mình vậy? Marigold hỏi. Đương nhiên là thế giới tiếp theo rồi. Potato Mai nói. Không đâu Potato Mai. Sunflower nói rồi nhìn Marigold. Bạn còn nhớ Giáng sinh 5 năm trước không Marigold? Sunflower hỏi. Mặt của Marigold đột nhiên trở nên buồn. Chuyện đó giờ là quá khứ rồi. Bạn kể lại làm gì? Marigold nói. Xin lỗi Marigold vì lúc đó mình thật sự không có thời gian, không thể giải thích cho bạn. Nhưng mình sẽ kể lại lý do mà bọn mình không thể ở đây cùng bạn để đón Giáng sinh năm đó. Sunflower nói. Marigold im lặng. Vậy bạn kể đi. Marigold nói. Được rồi. Sunflower mở quyển nhật ký ra. Để mình xem. Ngày 24 tháng 12 năm 2013. Ông Dave ơi, mau ra xem này. Tiếng gọi của Sunflower bên cửa sổ. Sao mới sáng sớm mà bạn ầm ĩ lên vậy Sunflower? Pisuter mở mắt nói. Các bạn mau dậy đi. Ở ngoài này có điều kỳ lạ lắm. Sao sáng hôm nay, trời lạnh quá vậy nhỉ? Potato Mai chui vào đất chậu hoa. Còn sớm mà, hay là ta ngủ thêm một chút đi Sunflower? Tụi mình sẽ xem điều kỳ lạ mà bạn nói sau khi dậy. Uôn, Nát nói rồi lăn ra ngủ. Chuyện gì vậy Sunflower? Marigold lên tiếng. Crazy Dave ôm Marigold trên tay bước vào. Bác Dave, Marigold. Nhìn bên ngoài kìa, Crazy Dave đưa mắt ra cửa sổ. Ô hô, tuyết rơi rồi. Crazy Dave nói. Tuyết rơi. Sunflower và Marigold nhìn nhau. Cái gì? Pisuter, Juan, Nat và Potato Mai bật dậy. Gì vậy? Mới nãy còn buồn ngủ lắm mà. Sunflower nói. Vì giờ tụi mình quan tâm đến điều kỳ lạ của bạn rồi. Pisuter nói. Cả nhóm Sunflower nhìn ra ngoài. Này, Crazy Dave, tiếng gọi của Liam từ cửa sổ. Đã chuẩn bị gì chưa vậy? Wow, wabo, sẽ tốt hơn nếu cậu giúp tôi đấy. Năm nay chúng ta sẽ tổ chức cùng nhau. Và sẽ không như những lần trước đây nhỉ? Liam nói. Crazy Dave gật gật. Chắc hẳn đây là lần đầu nhìn thấy tuyết nên các bạn ngạc nhiên lắm phải không? Cả bọn gật đầu. Vào cuối tháng 12, thời tiết sẽ trở nên lạnh và sẽ có những thứ này rơi xuống từ trên trời. Đây là hiện tượng ngưng tụ phân tử nước của các đám mây có nhiệt độ thấp và từ từ. Tuyết sẽ rơi xuống. Tuyệt thật đấy, Marigold nói. Mà anh nói chuẩn bị là cho cái gì? Sunflower hỏi. Mọi gia đình khi vào thời điểm này sẽ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc để mừng ngày lễ Giáng sinh đấy. Lễ Giáng sinh sao? Pisuter hỏi. Để mà giải thích cho các bạn thì sẽ tốn khá nhiều thời gian nên khi vào tiệc, Tôi sẽ nói sau. Liam bước vào trong phòng. Giờ, chúng ta cần làm gì? Sunflower hỏi. Tổ chức festivus nào? Crazy Deep nói lớn. Vậy là cả nhóm đều cùng với Crazy Deep bắt đầu công việc trang trí ngôi nhà. Dọn dẹp những thứ đồ linh tinh vào nhà kho. Các bạn ấy đều rất nhiệt tình với việc đang làm vì họ không thể chờ đợi tối nay. Này hàng xóm, anh đâu rồi? Crazy Deep kêu to. Chấm chấm, anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Vừa rồi còn nói là muốn cùng nhau làm mà. Sunflower nói. Pip pip, này, giúp tôi với. Liam lái một chiếc xe tới trước nhà Crazy Deep. Đó là cái gì vậy? Sunflower hỏi. Là cây thông đấy. Một trong những thứ không thể thiếu trong lễ festivus. Liam nói. Mau giúp tôi đem vào đi Deep. Crazy Deep và Liam cố mang cái cây vào một góc vườn. Ta cần đào một cái hố để trồng nó. Liam nói. Không cần phải đào. Tôi sẽ tạo ra nó. Potato Mai nhảy ra khỏi chậu hoa. Spudo. Bùm. Tuyệt vời. Không tốn công để đào nhỉ. Cảm ơn bạn. Liam nói. Vào thời điểm buổi tối. Thích quá đi. Mình chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy cả. Marigold nhìn cây thông nói. Tôi mong là bà của tôi cũng sẽ được một ngày lễ ý nghĩa như vậy. Liam nói. Bà có buồn không nếu như anh không về? Pisuter hỏi. Tôi sẽ sớm về với bà. Sunflower gật đầu. Wabo. Crazy Deep mang một cái túi lớn lên. Cái gì vậy Deep? Liam hỏi. Hạt giống đấy. Crazy Deep xé miệng túi. Và lấy ra 4 gói hạt giống khác nhau. Của bạn này Sunflower. Crazy Deep lấy gói màu vàng rắc lên Sunflower. Còn đây là của bạn. Crazy Deep rắc gói màu xanh lên. 2 gói này là potato mai và uân. Nát. Nhưng mà để làm gì vậy chứ Deep? Liam hỏi. Nâng cấp. Crazy Deep nói. Đột nhiên cả nhóm của Sunflower phát ra ánh sáng khắp cả căn phòng. Chuyện gì vậy nhỉ? Marigold hỏi. Oho. Giờ thì các bạn đã có thêm sức mạnh cho khả năng tiến hóa rồi. Crazy Deep nói. Ra là vậy. Những gói hạt giống này là thứ có thể giúp gia tăng sức mạnh cho các bạn. Liam nói. Hay quá. Cảm ơn bác Deep. Sunflower nói. Giờ chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng không khí của festivus thôi. Với cây thông, cà phê, cảnh tuyết rơi và một chút âm nhạc. Đây sẽ là đêm, tin mới nhận, vừa rồi tại một đỉnh núi phía đông. Một vài người dân đã nhìn thấy một vật thể bay kỳ lạ trên bầu trời. Theo lời kể lại thì trông nó rất giống với Santa Claus và đám tuần lộc. Sau đó đã xuất hiện ở thị trấn phía tây. Và cả ngoài biển. Santa Claus là gì vậy Liam? Uân, Nat hỏi. Đó là một ông già với bộ đồ màu đỏ. Tóc và râu màu trắng. Và bay trên trời do bầy tuần lộc của ông ấy kéo. Mỗi dịp này ông ấy sẽ xuất hiện và phát quà cho trẻ nhỏ bằng đường ống khói. Và cho tới giờ đó vẫn còn là một bí ẩn lớn. Vậy là ông ấy sẽ đi phát quà cho chúng ta sao? Marigold hỏi. Nhưng mà đó chỉ là nhân vật hư cấu thôi. Làm gì mà có thật chứ? Liam nói. Các bạn, mau nhìn lên trời đi. Sunflower kêu lên. Cây ếch, không thể. Liam bất ngờ. Đó có phải Santa Claus không anh hàng xóm? Pisuter hỏi. Ông ấy đang đi vào một luồng sáng kìa. Potato Mai nói. Crazy Deep, hãy ở lại để trông Marigold. Các bạn khác mau đi với tôi. Liam nói một cách gấp rút. Sao chúng ta phải đi chứ? Sunflower hỏi. Penny, chúng tôi cần đi ngay bây giờ. Từ phía sau Zen Garden Penny bay ra và đáp xuống sân vườn. Các bạn mau vào trong đi. Tôi linh cảm sẽ có chuyện không ổn sắp xảy ra rồi. Liam nói. Chúng ta mau bay tới luồng sáng kia đi Penny. Penny liền phóng nhanh tới luồng sáng. Các bạn, Marigold lặng lẽ nhìn lên. Wabi, sao ông ấy lại đi vào chỗ nó vậy nhỉ? Pisuter hỏi. Đó không phải luồng sáng, mà là cánh cổng không gian. Liam nói. Cánh cổng không gian. Cả nhóm ngạc nhiên. Không lẽ, đó không phải Santa Claus sao? Potato Mai hỏi. Đúng vậy. Penny bay vào trong cánh cổng. Ủa, đây là đâu vậy? Sunflower hỏi. Hừm, có thể đây là một nơi khác của thành phố. Liam nói. Tôi hiểu được rồi. Là điều gì vậy hàng xóm? Pisuter hỏi. Bằng cách sử dụng cánh cổng thời gian nên vật thể bay đó có thể dịch chuyển qua nhiều nơi nhanh chóng như vậy. Và tôi biết ông Santa Claus đó là ai rồi. Các bạn, cái gì đang lao vào ta kìa? Won, Nat nói. Gia-a-a-a. Mau tránh ra Penny. Penny liền bay qua một chỗ khác. Cái gì vừa bay tới vậy? Santa Claus, mà không phải. Hắn ta là Gargantua đấy. Dầm, dầm, các bạn plan núp sau Liam. Ta đã nghi ngờ từ lúc radio thông báo rồi. Thời buổi này làm gì còn ai tin Santa Claus tồn tại chứ? Nhưng không may cho các ngươi là bọn nhóc con tới giờ còn tin điều đó đấy. Tên Gargantua nói. Yeah he he, những con im vừa nhảy vừa cười. Giờ thì các ngươi sẽ phải tin điều đó đi là vừa. Vì bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi tại đây. Liam giơ chiếc huy hiệu màu xanh ra. Gia-a-a-a. Tên Gargantua bước tới. Bốp, bốp, chà. Hình như là ngươi đã mạnh hơn thì phải. Cảm ơn đã khen. Pisuter nói. Tiến lên, bạn của ta. Tên Gargantua ném túi quà lên không trung. Những tên zombie từ trong túi quà nhảy xuống. Sunflower, tụi mình cần năng lượng mặt trời. Pisuter nói. Nhưng, bây giờ đang là buổi tối mà. Ôi trời, mình quên mất. Pisuter nói. Nếu không có năng lượng mặt trời thì sao chúng ta chiến đấu được? Potato Mai nói. Penny, tôi cần cô gọi Iceberg Letters tới đây. Cứ để cho tôi. Cánh cổng thời gian mở ra. Iceberg Letters, chúng tôi cần bạn giúp. Iceberg Letters nhảy ra từ trong cánh cổng. Chào Iceberg, cả nhóm nói. Ô, nơi này xảy ra chuyện gì vậy các bạn? Chuyện dài lắm. Bây giờ tôi cần bạn đóng băng những tên zombie đó để chúng tôi có thời gian tấn công nhé. Liam nói. Không thành vấn đề. Brain, ta ở đây này. Iceberg Letters nói. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S. Com trước sau. Cách chương.